Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, nghiền ép. Tất cả ở đây Tế Phong thị sắc mặt người đều dị thường khó coi. Vốn đang tại một mảnh sung sướng cùng Nam Triều Trấn Tây Đại tướng quân mưu đồ làm sao ăn đảng hàng. Khối này lớn thịt mỡ, kết quả cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Bên này mới vừa vặn mưu đồ đến nhiệt hỏa hướng lên trời. Bên kia liền đã động thủ. Cái này hạ ba tộc cùng thổ cổ hồn người một liên thủ. Chính là trực tiếp phải đem khối này lớn thịt mỡ một ngụm nuốt rồi. Liền miệng canh cũng không lưu lại. Cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu được. Một tên Tế Phong thị tướng lĩnh mặt đen lên dùng đảng hạng thổ ngữ hướng về phía Tế Phong Hồng Tề. Nói một câu nói Lâm đại tướng quân bọn hắn cũng dễ dàng nghe hiểu. Tế Phong Anh Sơn lập tức quát lớn lấy một câu, sau đó hướng về phía Lâm Ý giải thích nói, đây là Tây Quý Minh tướng quân, hắn vừa rồi đối với ta Tam Thúc nói đúng lắm, chúng ta đối với thổ cổ hồn quân đội là không có gì giải. Cái này Tây Quý Minh là Tế Phong Hồng Tề, tọa hạ một trong tam cự đầu. Tế Phong Hồng Tề tất cả lương thảo, quân giới tất cả thuộc về hắn quản, mà lại Tây Quý Thị mặc dù không phải vương tộc, nhưng cũng một mực là Tế Phong Thị thống ngự bên dưới phụ thuộc thị bên trong thực lực hùng hậu. Nhất, Tế Phong Anh Sơn mặc dù là vương tộc, nhưng dĩ vãng ở trong tộc địa vị cùng uy tín còn không bằng cái này Tây Quý Minh. Nhưng bây giờ Tế Phong Anh Sơn có rồi Lâm Ý xem như chỗ dựa. Lại vừa mới được Tế Phong Hồng Tề chân nguyên trọng giáp quân. Hiện tại cũng là có đầy đủ lực lượng, cho nên mới dám như thế trực tiếp quát lớn. Tây Quý Minh là dáng người gầy nhỏ bé ngoài 60 tuổi lão đầu. Đầu tóc thưa thớt, cái cằm giữ lại mấy sợi ria chuột, nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng trong mắt hơi híp một trương, rõ ràng cũng là để cho người ta cảm thấy lạnh lẽo sát khí. Hiển nhiên bình thường cũng là ngoan nhân, hắn cũng là thấy tận mắt rồi Lâm Ý chiến đấu tràng diện. Mà lại hiện tại hạ ba tộc những người này đồ đều đồ. Đã là cùng Lâm Ý khóa lại tại trên một cái thuyền. Hắn đối với Lâm Ý đương nhiên không dám thất lễ, nhưng đối với cáo mượn oai hùng Tế Phong Anh Sơn, hắn lại là cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt, cũng không chịu phục. Hắn nghe được Tế Phong Anh Sơn quát lớn, cũng không phát tác, chỉ là cười lạnh, ngay sau đó đổi rồi nửa sống nửa chín Nam Triều một bên lời nói. Nói, ý là sấp xỉ, nhưng ta nói chính là, chúng ta đối với thổ cổ hồn những thứ này đồ con rùa không có cái gì hiểu rõ. Muốn đánh bắt đầu, chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi, thổ cổ hồn quân đội có gì chỗ đặc thù. Tế Phong Hồng Tề nhìn lấy hạ ba dực hỏi nói, những năm này vô luận là đảng hạng vẫn là thổ cổ hồn đều là trông mong nhìn chằm chằm Nam Triều. Cùng Bắc Ngụy Cương vực, đối với đảng hạng cùng thổ cổ hồn mà nói, Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều thuộc về loại kia chân chính mập đến chảy mỡ dê béo. Đảng hạng cùng thổ cổ hồn ở giữa mặc dù cũng thường có ma sát, nhưng đều là cực tiểu quy mô tiếp xúc. Tuyệt đại đa số thời điểm song phương đều là kính nhi viễn chi. Cùng đảng hạng so sánh, thổ cổ hồn hữu dụng thổ địa càng ít, càng thêm hoang vắng. Bọn hắn cương vực bên trong có đại lượng hoang mạc. Rất nhiều nơi đều là khí hậu nóng bức. Hàng nước cực ít, thổ cổ hồn người không biết là khí trời nóng bức lại ăn đến khô nóng cho phép. Vẫn là phần lớn mấy người bản thân chính là tính khí nóng này. Một chút biên cảnh khu vực dân vùng biên giới đều là 10 phần hung hãn. Một lời không hợp liền rút đao liều mạng. Căn bản không nghe khuyên bảo giải cái chủng loại kia. Mà lại liền một bên mậu mà nói. Đảng hạng bên này phần lớn tiếng tăm vô cùng tốt. 10 phần giảng quy củ cùng tín dự. Cho nên hạ ba tộc sinh ý mới có thể xa thông Tây vực các quốc gia. Nhưng là thổ cổ hồn tiếng tăm liền cực kém. Bọn hắn nổi danh không nói tín dự, có lúc nghe nói cũng không phải là bởi vì lợi ích cho phép, là trông thấy tiền tài động tâm, nghĩ muốn trực tiếp đen ăn đen, mà là thương mậu quá trình bên trong, một cái không có nói xong, hoặc là chính bọn hắn nhất thời không để ý tới hiểu rõ ràng. Liền lập tức gấp mắt, chém giết rồi lại nói, thường thường đợi đến cùng người liều mạng, chém giết rồi qua đi, mới phát hiện là mình hiểu lầm rồi, không nghe rõ ràng đối phương, hoặc là chính là mình tính sai xong nợ. Một phương là chất thủ quy củ, một phương lại là rất dễ dàng tức giận không tuân thủ quy củ. Kể từ đó, đẳng hạng người tự nhiên cũng chia bên ngoài không quen nhìn thổ cổ hồn rất nhiều thị tộc môn phiệt. Ngày thường lại là căn bản tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Cho nên ngay cả hiểu rõ hứng thú đều là thiếu thiếu. Thổ cổ hồn cường nỗ lợi hại. A Sài Chuân tướng quân lợi hại, tiễn quân lại là kỵ quân, lại là tiễn quân, mà lại đều là chân nỏ. Có thể tại kỵ quân chạy nước rút lúc, hai chân tại trên lưng ngựa mở cung bắn tên. Dạ Trình muốn so Nam Triều cùng Bắc Ngụy cường cung nhiều trăm bước không thôi. Hạ Ba Dựng nói, bọn hắn bộ quân cũng đều sở trường ném đá. Bọn hắn sở trường dùng một loại thừng ra ném ra ngoài hòn đá. Dạ Trình cũng vượt qua trăm bước. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một loại gọi là thiên tâm bồ đề linh dược. Chúng ta có thể khẳng định, loại này linh dược là hiện tại đã biết tất cả linh dược bên trong bổ sung chân nguyên hiệu quả tốt nhất linh dược. Liền Nam Triều cùng Bắc Ngụy những cái kia tinh luyện bổ sung chân nguyên linh đan đều không thể đẹp ngang, một khỏa thiên tâm bồ đề liền có thể để một tên thừa thiên cảnh trung giai người tu hành chiến đấu. Đánh nữa đấu nửa nén hương thời gian, điều kiện tiên quyết là không cần giống ta trước đó tên kia cung phụng đồng dạng điên cuồng chút. Xuống chân nguyên, nghe được bổ sung chân nguyên tốt nhất linh dược lúc, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ cơ hồ đồng thời trong lòng lộp bộp một tiếng. Hai người cũng nhịn không được trong nháy mắt liếc nhau một cái. Trước đó cùng Lâm Ý đối địch tên kia Hạ Ba tộc người tu hành thể nội cũng chân nguyên tổng lượng rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn tu vi cực hạn. Hơn nữa còn không phải vượt ra khỏi một điểm. Đây cũng chính là Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ vẫn muốn hỏi, nhưng còn chưa kịp hỏi vấn đề, còn lại tất cả mọi người nghe được Hạ Ba Dực những lời này, cũng là có loại không thể tin tưởng cảm giác. Đến rồi sang năm lúc này, Nam Triều cùng Bắc Ngụy thiên địa linh khí chỉ sợ mỏng manh đến căn bản là không có cách tu hành hấp thu cấp độ, đến lúc đó chỉ sợ thiên địa linh dược toàn bộ diệt tuyệt. Người tu hành sau khi chiến đấu mất đi chân nguyên không cách nào bổ sung. Người tu hành đã mất đi tất cả chân nguyên về sau, nhất là những năm kia tuổi đã dài người tu hành, chỉ sợ cũng so với bình thường võ giả còn không bằng. Đến lúc đó có thể luyện hóa bổ sung chân nguyên linh dược, chính là toàn bộ thiên hạ nhất là khan hiếm tài nguyên. Đây là sẽ nhanh chóng tiêu hao, càng ngày càng ít tài nguyên. Đến lúc đó ai quân đội có được dạng này tài nguyên nhiều, ai quân đội người tu hành liền còn có thể phát huy tác dụng. Một tên thừa thiên cảnh người tu hành bình thường dù là chỉ là sử dụng phi kiếm kịch liệt chiến đấu, tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục thời gian một nén nhang. Loại này thiên tâm bồ đề có thể làm cho một tên thừa thiên cảnh người tu hành đánh nữa đấu nửa nén hương thời gian, quả thực chính là nghe rợn cả người. Loại này hồi phục chân nguyên dược lực, chỉ sợ là trước đó tất cả đỉnh cấp linh đan dược lực nhiều gấp mấy lần. Trước đó ngươi tên kia bộ hạ chính là ăn thiên tâm bồ đề. Cái này thiên tâm bồ đề rốt cuộc là thứ gì? Lâm Ý nhíu lại lông mày. Chính hắn mặc dù không cần loại này bổ sung chân nguyên linh dược, nhưng loại vật này quả thực chính là một loại hoàn toàn nghịch thiên thức tồn tại. Lúc trước hắn tại tất cả trong điển tịch cũng chưa từng gặp qua bất kỳ ghi lại nào. Mấu chốt ở chỗ, nếu như tất cả người tu hành chân nguyên đều hao hết, không chiếm được bổ sung, tu vi kia cao thấp liền không có ý nghĩa. Loại này có thể bổ sung chân nguyên linh dược, liền là chân chính đại sát khí, một loại kỳ lạ quả hạch. Lần này chúng ta mấy tên cung phụng tùy thân trong bọc hành lý, có lẽ còn có 6 viên còn thừa, là một loại sâu, nhìn qua mang 4 sừng mắt bằng phẳng trái cây. Hạ Ba Dược vừa mới nói xong câu đó, Tế Phong thị mấy tên tướng lĩnh gân xanh trên trán liền đã liên tục vượt. Bọn hắn cơ hồ đồng thời hướng về phía ngoài một chút bộ hạ quát chói tai lên tiếng. Nhanh cẩn thận kiểm tra vừa mới tất cả hạ ba người tùy thân bọc hành lý. Toàn bộ đưa tới, loại này linh dược khó nói lượng rất nhiều. Tế Phong Hồng Tề cũng là biết rõ lợi hại. Toàn thân đều có loại bốc lên lãnh khí cảm giác. Lúc trước chúng ta cùng A Sài Chuân tướng lĩnh đã lần lượt giao dịch mấy năm. Chúng ta từ trong tay hắn hết thảy mua hàng rồi 54 khỏa. Cảm giác trong tay hắn số lượng cũng không ít, nhưng là đối với cụ thể có bao nhiêu dạng này linh dược, sinh sản nhiều ít, cũng không biết hiểu. Hạ Ba Dược nói, trước đó chúng ta cũng âm thầm nghe qua, lấy được kết quả là, liền thổ cổ hồn hoàng đế cũng không biết rõ loại này linh dược cụ thể hơn hạng mục công việc. Chỉ là có thể khẳng định một điểm, loại này linh dược chỉ sinh tại A Sài Chuân tướng quân khống chế cái nào đó lĩnh địa bên trong. Nhưng cho dù là A Sài Chuân thân tín tướng lĩnh, lại cũng không biết rõ, dã tâm cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Tế Phong Hồng Tề hít thật sâu một hơi, hắn nổi lên hồi lâu, mới nói ra rồi câu này đầy đủ, tất cả mọi người là loại này cảm xúc. Trách không được A Sài Chuân cái này thổ cổ hồn tướng lĩnh dám trực tiếp xuất quân tới trước chinh chiến đảng hạng, sau đó lại trở về làm thổ cổ hồn hoàng đế. Loại này bổ sung chân nguyên linh dược tại dĩ vãng triều đại vẫn chỉ là bảo vật, nhưng không có đến nghiền ép hết thảy trình độ. Nhưng là linh hoang thời đại vừa đến, A Sài Chuân có được vật như vậy, liền không khả năng không có loại này dã tâm rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.